Radio Sách Nói.com xin trân trọng giới thiệu. 8. Khám phá những nhu cầu tình cảm khác nhau của chúng ta. Đàn ông và đàn bà nhìn chung không nhận thấy rằng họ có những nhu cầu tình cảm rất khác nhau. Kết quả là họ không thể biết được theo trực giác cách đáp ứng lẫn nhau như thế nào. Trong mối quan hệ, đàn ông thường cho đi cái mà họ muốn, trong khi đàn bà cũng cho đi cái mà họ muốn. Mỗi bên đều lầm tưởng rằng đối phương có cùng nhu cầu và mong ước như mình. Kết quả là cuối cùng cả hai đều không hài lòng và cảm thấy bị xúc phạm. Cả đàn ông và đàn bà đều cảm thấy họ cứ cho đi và cho, nhưng họ không hề được nhận lại. Họ cảm thấy tình yêu của họ không được thừa nhận và không được đánh giá cao. Sự thật là cả hai cùng trao tình yêu đi, nhưng là không theo đúng cách mà phía kia yêu cầu. Ví dụ, một người đàn bà nghĩ cô ta đang sống trong tình yêu khi cô ta đặt ra rất nhiều câu hỏi quan tâm hoặc bày tỏ sự quan tâm. Như chúng ta đã thảo luận lúc trước, điều này có thể gây bực tức cho người đàn ông. Anh ta có thể bắt đầu cảm thấy bị điều khiển và muốn có khoảng không riêng. Cô gái cảm thấy bối rối vì nếu cô ta được nhận kiểu ủng hộ này, cô ấy sẽ tán dương nhiệt liệt. Những nỗ lực của cô ấy trong tình yêu trong trường hợp này may nhất thì sẽ bị phớt lờ, còn tồi tệ nhất thì sẽ gặp phải sự tức giận. Tương tự như vậy, người đàn ông nghĩ là họ đang yêu, nhưng cách mà họ thể hiện tình yêu có thể làm cho đàn bà cảm thấy không được đánh giá cao và không được đáp ứng. Ví dụ, khi một người đàn bà trở nên khó chịu, đàn ông lại nghĩ rằng anh ta yêu và ủng hộ cô ấy bằng cách đưa ra những lời lẽ có lý để làm giảm bớt sự trầm trọng đối với những vấn đề của cô ấy. Anh ta có thể nói, đừng lo lắng, đó không phải là một vấn đề quá lớn. Hoặc anh ta có thể hoàn toàn không để ý đến cô ấy vì nghĩ rằng anh ta đang dành cho cô khoảng không gian riêng để giảm bớt căng thẳng và để cô ấy đi vào thế giới riêng của mình. Điều mà anh ta nghĩ là sự ủng hộ đã khiến cô ấy cảm thấy bị đánh giá thấp, không được yêu và bị bỏ rơi. Như chúng ta đã thảo luận, khi một người đàn bà phiền muộn, cô ấy cần được lắng nghe và cần được thấu hiểu. Nếu không hiểu biết về sự khác biệt trong những nhu cầu giữa phái nam và phái nữ, một người đàn ông không hiểu tại sao những cố gắng của anh để giúp đỡ đàn bà lại bị thất bại. 12 kiểu tình yêu. Hầu hết những nhu cầu tình cảm phức tạp của chúng ta có thể tóm gọn như nhu cầu cho tình yêu. Mỗi một người đàn ông và một người đàn bà có 6 nhu cầu về tình yêu nhất định và có tầm quan trọng ngang nhau. Thông thường, một người đàn ông mắc sai lầm trong suy nghĩ rằng một khi anh ta đã đáp ứng những nhu cầu tình yêu căn bản của một người đàn bà về cô ấy cảm thấy hạnh phúc và an tâm, cô ấy sẽ biết rằng cô ấy được yêu mãi mãi. Nhưng trường hợp này không phải như vậy. Để đáp ứng nhu cầu tình yêu căn bản thứ 6 của người đàn bà, đàn ông phải nhớ làm cho cô ấy yên tâm lặp đi lặp lại. Thông thường, một người đàn ông mắc sai lầm trong suy nghĩ rằng một khi anh ta đã đáp ứng những nhu cầu tình yêu căn bản của một người đàn bà và cô ấy cảm thấy hạnh phúc và an tâm, cô ấy sẽ biết rằng cô ấy được yêu mãi mãi. Tương tự như vậy, một người đàn ông có nhu cầu hàng đầu là được người đàn bà khuyến khích. Thái độ khuyến khích của một người đàn bà đem lại niềm hy vọng và lòng can đảm cho một người đàn ông bằng cách bộc lộ sự tin tưởng vào tính cách và tài năng của anh ta. Khi thái độ của một người đàn bà thể hiện sự tin tưởng, chấp nhận, sự đánh giá cao, sự ngưỡng mộ và tán thành, nó khuyến khích người đàn ông làm tất cả những gì mà anh ta có thể. Cảm giác được khích lệ thúc đẩy anh ta trao cho cô ấy sự an tâm trong tình yêu mà cô ấy cần. Điều tốt nhất được bộc lộ ra ở một người đàn ông là khi 6 nhu cầu tình yêu căn bản của anh ấy được đáp ứng. Nhưng khi người đàn bà không biết người đàn ông cần gì là chủ yếu và trao cho anh ta một tình yêu mang tính chất quan tâm hơn là một tình yêu mang tính chất tin tưởng, cô ấy có thể đã phá hỏng mối quan hệ của họ mà không biết. Câu chuyện dưới đây minh chứng cho quan điểm này. Chàng hiệp sĩ trong chiếc áo giáp sáng lấp lánh trong sâu thẳm mỗi người đàn ông đều có hình ảnh của một anh hùng, hoặc là một chàng hiệp sĩ trong chiếc áo giáp sáng lấp lánh. Hơn bất kể điều gì, đàn ông muốn thành công trong việc giúp đỡ và bảo vệ người phụ nữ mà anh ta yêu. Khi đàn ông cảm thấy được tin tưởng, anh ta có thể bộc lộ ra sự cao quý của chính mình. Anh ấy trở nên quan tâm hơn đến đối phương. Khi đàn ông không cảm thấy được tin cậy, anh ta sẽ mất đi sự linh hoạt và năng lượng của mình. Và sau đó, anh ta có thể chấm dứt sự quan tâm. Hãy tưởng tượng một chàng hiệp sĩ trong chiếc áo giáp lấp lánh rong ruổi khắp đất nước. Đột nhiên chàng nghe tiếng than khóc của một người phụ nữ. Từ đằng xa chàng nhanh chóng tiến đến, thúc ngựa phi nước kiệu. Chàng lao nhanh đến phía cung điện của nàng, nơi nàng bị một con rồng giam lỏng. Chàng hiệp sĩ cao quý rút ngay gươm ra và giết chết con rồng. Kết quả là Shen đã nhận được tình yêu của nàng công chúa. Khi cánh cổng cung điện mở ra, chàng được gia đình nàng công chúa và người trong thành đón chào nồng nhiệt. Chàng được mời đến sống ở thành và được coi như một anh hùng. Chàng và nàng công chúa đã yêu nhau. Một tháng sau, chàng hiệp sĩ cao quý lại ra đi. Khi trở về, chàng nghe thấy nàng công chúa yêu dấu của mình đang la lớn cầu xin sự giúp đỡ. Một con rồng khác đã tấn công vào lâu đài. Chàng tiến đến và rút gươm để giết con rồng. Trước khi chàng quay người tiến đến, nàng công chúa nói lớn từ phía tòa tháp, đừng dùng gươm của chàng, hãy dùng sợi dây này, nó sẽ có hiệu quả hơn. Nàng công chúa ném cho chàng cái thòng lọng và ra hiệu hướng dẫn cho chàng cách sử dụng nó. Chàng miễn cưỡng làm theo lời hướng dẫn của nàng. Chàng quấn sợi dây quanh cổ con rồng và sau đó giật mạnh. Con rồng chết và mọi người lấy làm hài lòng. Tại bữa tiệc chào mừng, chàng hiệp sĩ cảm thấy mình đã không thực sự làm được gì. Vì lý do nào đó chàng đã sử dụng sợi dây của nàng công chúa và đã không sử dụng thanh gươm của mình. Chàng không cảm thấy xứng đáng với sự cảm phục và lòng tin cậy của người dân trong thành. Sau sự kiện đó, chàng khá phiền muộn và quên đi việc tỏa sáng trong chiếc áo giáp của mình. Một tháng sau đó, chàng lại thực hiện một chuyến đi khác. Khi chàng rời đi với thanh gươm của mình, nàng công chúa nhắc chàng hãy cẩn thận và bảo với chàng hãy mang theo cái thòng lọng. Trên đường trở về nhà, chàng thấy một con rồng khác nữa đang tấn công tòa lâu đài. Lần này chàng xông thẳng lên với thanh gươm của mình, nhưng lại ngại ngần, ngẫm nghĩ mình có thể nên dùng cái thòng lọng. Ngay lúc đang chần chừ, con rồng phóng lửa và đốt cháy cánh tay phải của chàng. Trong lúc bối rối, chàng ngước nhìn lên thấy nàng công chúa của chàng đang vẫy tay từ phía cửa sổ của tòa lâu đài. Hãy dùng thuốc độc này, nàng hét lớn, sợi dây không thể giúp ích được. Nàng ném cho chàng lọ thuốc độc, chàng đổ vào miệng con rồng, và nó chết. Mọi người tung hô và tổ chức lễ ăn mừng, nhưng chàng hiệp sĩ cảm thấy do hồ. Một tháng sau đó, chàng lại có chuyến đi khác. Khi chàng rời đi với thanh gươm của mình, nàng công chúa cũng nhắc chàng hãy cẩn thận và nhớ mang theo cái thòng lọng và thuốc độc. Chàng đã tức giận bởi những gợi ý của nàng, nhưng lần này chàng vẫn mang chúng theo mình. Trong chuyến đi này chàng nghe thấy nàng công chúa khóc. Khi chàng tiến lên theo tiếng thổn thức của nàng, sự nản chí giảm đi và chàng cảm thấy tự tin và nhanh nhẹn. Nhưng khi chàng múa gươm để giết tên gian thần, một lần nữa chàng lại chần chừ. Chàng tự hỏi ta nên sử dụng thanh gươm của ta, cái thòng lọng hay thuốc độc. Nàng công chúa có thể nói gì đây? Lúc đó chàng bị bối rối. Nhưng sau đó chàng nhớ ra rằng chàng đã cảm thấy như thế nào trước khi chàng biết nàng công chúa. Trở về những ngày tháng chàng chỉ mang theo một thanh gươm. Với ngọn lửa của niềm tin bừng cháy, chàng quăng thòng lọng và thuốc độc đi và xông thẳng tới con rồng với thanh gươm công lý. Chàng giết được con rồng và mọi người trong thành tung hô chàng. Chàng hiệp sĩ trong chiếc áo giáp sáng lấp lánh không bao giờ quay trở lại với nàng công chúa của chàng nữa. Chàng đã ở một ngôi làng mới và sống hạnh phúc vĩnh viễn. Cuối cùng chàng cũng đã kết hôn, nhưng chỉ sau khi biết chắc rằng người bạn đời mới của chàng không hề biết gì về thòng lọng và thuốc độc, nên nhớ rằng trong mỗi người đàn ông là một chiến binh trong chiếc áo giáp sáng lấp lánh, là một biểu tượng về sức mạnh để giúp bạn nhớ đến những nhu cầu căn bản của một người đàn ông. Mặc dù một người đàn ông có thể đánh giá cao sự quan tâm và trợ giúp, nhưng nếu có quá nhiều điều đó sẽ khiến anh ta giảm bớt niềm tin hoặc làm anh ta mất hứng. Bạn có thể thay đổi sự vô tình của đối phương như thế nào nếu không nhận thức được điều gì là quan trọng đối với người bạn khác giới? Đàn ông và đàn bà không nhận ra họ có thể làm tổn thương người bạn đời của mình nhiều như thế nào? Chúng ta có thể nhìn nhận rằng đàn ông và đàn bà đều rất vô ý trong cách giao tiếp. Điều đó không chỉ không có hiệu quả, mà thậm chí còn có thể làm cho người bạn đời của mình mất hứng. Đàn ông và đàn bà bị tổn thương cảm xúc dễ dàng nhất khi họ không nhận được kiểu tình yêu căn bản mà họ cần. Đàn bà nhìn chung không nhận ra rằng cách mà họ giao tiếp là không ủng hộ và làm tổn thương đến lòng tự tôn của đàn ông. Một người đàn bà có thể cố gắng nhạy bén với những cảm giác của một người đàn ông, nhưng bởi vì những nhu cầu tình yêu căn bản của đàn ông rất khác với cô ta, cô không thể đoán trước được những gì thuộc về bản năng tự nhiên, cái gì là nhu cầu của phái nam. Thông qua việc hiểu được những nhu cầu tình yêu căn bản của một người đàn ông, người đàn bà có thể ý thức rõ hơn và nhạy bén hơn với những lý do gây nên sự khó chịu của đàn ông. Dưới đây là một danh sách những cái sai lầm trong giao tiếp thông thường mà người đàn bà mắc phải trong quan hệ với nhu cầu tình yêu căn bản của một người đàn ông. Những nhầm lẫn người đàn bà thường mắc phải. Một, đàn bà cố gắng để cải thiện cách cư xử của đàn ông hoặc giúp họ bằng cách đưa ra những lời khuyên mơ hồ. 2. Đàn bà cố gắng thay đổi hoặc điều khiển cách cư xử của đàn ông bằng cách chia sẻ sự buồn đau hoặc những cảm giác tiêu cực của cô ấy. Rất tốt khi chia sẻ, nhưng không tốt khi cố gắng điều khiển hoạt động của đàn ông hay trừng phạt họ. 3. Đàn bà không hiểu được những việc mà đàn ông đã làm cho mình, mà chỉ phàn nàn cả những việc mà đàn ông không làm. 4. Đàn bà sửa cách cư xử của đàn ông và chỉ cho họ làm cái gì, như thể đàn ông là một đứa trẻ. 5. Đàn bà thể hiện những cảm giác đau buồn của mình một cách quanh co với những câu hỏi hoa mỹ như làm sao anh lại làm như vậy. 6. Khi đàn ông đưa ra những quyết định hoặc đưa ra những sáng kiến nào đó, đàn bà điều chỉnh hoặc phê bình họ ngay. Tại sao đàn ông không cảm thấy được yêu? Một, đàn ông cảm thấy không được yêu bởi vì đàn bà không tin họ nữa. 2. Đàn ông cảm thấy không được yêu bởi vì đàn bà không chấp nhận những gì đàn ông có. 3. Đàn ông cảm thấy bị lợi dụng và không được yêu vì đàn bà không cảm kích trước những gì mà họ làm. 4. Đàn ông không cảm thấy được yêu vì anh ta không cảm thấy được cảm phục. 5. Đàn ông cảm thấy không được yêu vì cảm thấy đàn bà không tán đồng mình và anh ta không cảm thấy mình là người tốt nữa. 6. Đàn ông cảm thấy không được yêu bởi vì đàn bà không khuyến khích họ suy nghĩ theo cách riêng, cũng như đàn bà dễ dàng mắc phải sai lầm khi họ không hiểu được nhu cầu căn bản của đàn ông là gì. Đàn ông cũng mắc sai lầm. Đàn ông nhìn chung không nhận biết được cách giao tiếp của họ là không tôn trọng và không ủng hộ phái nữ. Thậm chí một người đàn ông có thể biết rằng đối phương không được hạnh phúc với mình, nhưng nếu anh ta không hiểu được tại sao cô ấy cảm thấy không được yêu và cái mà cô ấy cần là gì, anh ta không thể thay đổi cách tiếp cận. Thông qua việc hiểu những nhu cầu căn bản của một người đàn bà, một người đàn ông nhạy cảm và tôn trọng hơn với những nhu cầu của đàn bà. Dưới đây là một danh sách những sai lầm trong giao tiếp mà đàn ông mắc phải trong mối quan hệ với những nhu cầu tình cảm của một người đàn bà. Những nhầm lẫn đàn ông thường mắc phải. Một, đàn ông không lắng nghe, rất dễ dẫn đến không để ý, không hỏi những câu hỏi thể hiện sự quan tâm và săn sóc. Hai, đàn ông coi những cảm giác của đàn bà là không thực và sửa sai cho cô ấy. Anh ta nghĩ cô ấy cần phương án giải quyết nên anh ta đưa ra lời khuyên. Ba, đàn ông lắng nghe nhưng sau đó lại cáu giận và khiển trách đàn bà vì đã gây phiền toái và làm họ suy sụp. 4. Đàn ông làm giảm tính quan trọng của những cảm giác và những nhu cầu của đàn bà. Đàn ông cho rằng những đứa con hoặc công việc quan trọng hơn. 5. Khi đàn bà buồn phiền, đàn ông giải thích lý do tại sao anh ta đúng và tại sao đàn bà không nên buồn chán. 6. Sau khi lắng nghe, đàn ông chẳng nói gì hết hoặc bỏ đi chỗ khác. Tại sao đàn bà cảm thấy không được yêu? Một, đàn bà cảm thấy không được yêu bởi vì đàn ông không chú ý hoặc bộc lộ sự quan tâm. 2. Đàn bà cảm thấy không được yêu, bởi vì đàn ông không hiểu họ. 3. Đàn bà cảm thấy không được yêu, bởi vì đàn ông không tôn trọng những cảm xúc của họ. 4. Đàn bà cảm thấy không được yêu, bởi vì đàn ông không tận tâm với họ và không coi họ là người đặc biệt. 5. Đàn bà cảm thấy không được yêu, bởi vì đàn ông không coi trọng những cảm giác của họ, mà thay vào đó làm cho họ cảm thấy tồi tệ và không được ủng hộ. 6. Đàn bà cảm thấy không được yêu, bởi vì cô ấy không nhận được sự đảm bảo mà cô ấy cần. Khi tình yêu tan vỡ, tình yêu thường tan vỡ vì theo bản năng con người trao tặng những gì họ muốn. Bởi vì những nhu cầu tình yêu căn bản của một người đàn bà là được quan tâm, được thấu hiểu, và do đó, cô ấy tự nguyện trao cho đối phương của mình rất nhiều sự quan tâm và sự thấu hiểu. Đối với một người đàn ông, sự ủng hộ mang tính chất quan tâm này làm cho anh ta cảm thấy như thể cô ấy không tin anh ta. Được tin tưởng là nhu cầu căn bản của anh ấy, chứ không phải là sự quan tâm. Sau đó, khi người đàn ông không hưởng ứng một cách tích cực sự quan tâm của đàn bà, cô ấy không hiểu tại sao đàn ông không cảm kích trước sự ủng hộ của mình. Đàn ông, tất nhiên, cũng trao đổi tình yêu theo cách riêng của họ, chứ không phải những thứ đàn bà cần. Vì thế cả hai bị cuốn vào một vòng luẩn quẩn của sự thiếu sót khi đáp ứng những nhu cầu của nhau. Beth phàn nàn, nói rằng, tôi không thể tiếp tục cho mà chẳng nhận được gì thêm nữa. Arthur không coi trọng những cái mà tôi đã làm cho anh ấy. Tôi yêu anh ấy, nhưng anh ấy không yêu tôi. Arthur phàn nàn, nói rằng, không có việc gì tôi làm mà là đủ tốt cả. Tôi không biết làm gì nữa. Tôi đã cố gắng mọi chuyện mà cô ấy vẫn không yêu tôi. Tôi yêu cô ấy và điều đó chẳng có nghĩa lý gì. Beth và Arthur cưới nhau đã được 8 năm. Cả hai đều cảm thấy muốn chia tay bởi vì họ đã không cảm thấy được yêu. Đàn ông đặt lên hàng đầu sự tin tưởng, sự chấp nhận, đánh giá cao, ngưỡng mộ, sự tán đồng và sự khuyến khích. Đàn bà đặt lên hàng đầu nhu cầu về sự quan tâm, sự thấu hiểu, sự tôn trọng, sự tận tâm, sự làm cho có giá trị và an tâm. Bài toán không nhỏ để tìm ra được người bạn đời của ta cần gì đã được đơn giản hóa thông qua việc hiểu được 12 kiểu khác nhau của tình yêu. Bằng cách xem xét danh mục này, bạn có thể dễ dàng biết được tại sao người bạn đời của mình có thể không cảm thấy được yêu. Và điều quan trọng nhất là danh mục này có thể đưa ra cho bạn một hướng để cải thiện mối quan hệ của bạn với người khác giới khi bạn không còn biết làm gì nữa. Những nhu cầu hàng đầu về tình yêu của đàn ông và đàn bà, đây là các kiểu tình yêu khác nhau được đặt đối chiếu nhau. Đàn bà cần nhận được 1. Sự quan tâm 2. Sự thấu hiểu 3. Sự tôn trọng 4. Sự tận tâm 5. Sự làm cho có giá trị 6. Sự an tâm đàn ông cần nhận được 1. Sự tin tưởng 2. Sự chấp nhận 3. Sự đánh giá cao 4. Sự cảm phục, ngưỡng mộ 5. Sự tán thành 6. Sự khuyến khích. Hiểu biết những nhu cầu của bạn, tất nhiên mọi đàn ông và đàn bà đều cần có tất cả 12 kiểu tình yêu. Để hiểu 6 kiểu nhu cầu tình yêu căn bản cần cho đàn bà, không có ý rằng đàn ông không cần những kiểu tình yêu này. Một cách tức cười là cả hai cùng tuyên bố rằng trong tình yêu họ đã trao đi nhiều hơn là nhận lại. Beth tin rằng cô ấy đã cho đi nhiều hơn, trong khi Arthur nghĩ anh ta cho đi nhiều nhất. Thực tế cả hai đều đang hiến dâng tình cảm của mình, nhưng không ai nhận được những cái mà họ muốn hoặc họ cần. Họ thực sự yêu nhau, nhưng vì họ không hiểu được những nhu cầu căn bản của đối phương của mình mà tình yêu của họ không thể vượt qua được. Beth đã trao đi những cái mà cô ấy cần nhận, trong khi Arthur lại đang trao đi cái mà anh ấy muốn. Dần dần, họ trở nên mệt nhoài. Rất nhiều người chia tay nhau khi mối quan hệ trở nên quá tồi tệ. Quan hệ trở nên dễ dàng hơn khi chúng ta hiểu ra được những nhu cầu căn bản của đối phương chúng ta. Không trao nhiều hơn những cái được yêu cầu, chúng ta không trở nên mệt mỏi. Sự thấu hiểu 12 kiểu tình yêu khác nhau xét cho cùng là giải thích lý do tại sao những cố gắng yêu thương thực sự của chúng bị thất bại. Để đáp ứng được đối phương, bạn cần học cách trao đổi tình yêu thương, cái mà anh ta hoặc cô ta chủ yếu cần. Cách tốt nhất mà một người đàn ông có thể thành công trong việc đáp ứng những nhu cầu tình yêu căn bản của một người đàn bà là thông qua cách giao tiếp. Như chúng ta đã thảo luận lúc trước, giao tiếp đóng vai trò chủ yếu trong thế giới của sao Kim. Qua việc học cách lắng nghe những cảm giác của một người đàn bà, một người đàn ông có thể bày tỏ một cách có hiệu quả sự quan tâm, sự thấu hiểu, sự tôn trọng, sự tận tâm, sự đánh giá cao và sự bảo vệ của mình đối với một người đàn bà. Một trong những vấn đề lớn nhất khi người đàn ông lắng nghe đàn bà là rằng họ trở nên nản lòng hoặc giận dữ bởi vì họ quên đi rằng đàn bà đến từ sao Kim và rằng họ giao tiếp rất khác nhau. Biểu đồ dưới đây tóm tắt một vài cách để nhớ những điểm khác nhau này và đưa ra một vài gợi ý nên làm điều gì. Làm thế nào để lắng nghe mà không trở nên cáu giận nhớ cái gì một? Nên nhớ rằng sự giận dữ bắt nguồn từ việc không hiểu quan điểm của đàn bà. Và đây không bao giờ là sai lầm của đàn bà hai. Nhớ rằng cảm xúc không phải lúc nào cũng đúng, nhưng họ vẫn có giá trị và cần sự cảm thông. 3. Nhớ rằng sự tức giận có thể có nguồn gốc từ sự không biết làm thế nào để khiến cho mọi điều tốt đẹp hơn. Thậm chí nếu cô ấy không cảm thấy tốt hơn, thì sự lắng nghe và thấu hiểu của bạn vẫn đang giúp ích cho cô ấy. 4. Nên nhớ rằng bạn không phải đồng ý để hiểu được quan điểm của phụ nữ, hoặc để được đánh giá như là một người biết lắng nghe. 5. Nên nhớ rằng bạn không hoàn toàn phải hiểu quan điểm của đàn bà để thành công trong vai trò một người biết lắng nghe. 6. Nên nhớ rằng bạn không có trách nhiệm trong việc đàn bà cảm thấy như thế nào. Có vẻ như cô ấy đang trách cứ, buộc tội bạn, nhưng cô ấy thực sự muốn bạn hiểu. 7. Nên nhớ rằng, nếu đàn bà khiến bạn thực sự giận, thì cô ấy có thể không tin tưởng bạn. Sâu kín bên trong cô là một cô gái nhỏ luôn sợ sự cởi mở hay bị tổn thương. Cô ấy cần lòng tốt và tình thương của bạn. Làm gì và không làm gì một. Hãy nhận trách nhiệm để thấu hiểu. Đừng trách cứ đàn bà vì cô ta buồn phiền với bạn. Bắt đầu cố gắng lại lần nữa để hiểu họ. 2. Hãy hít sâu, đừng nói điều gì cả. Hãy thư giãn và đừng cố gắng điều khiển. Cố gắng tưởng tượng bạn có thể cảm thấy như thế nào nếu bạn nhìn thế giới qua đôi mắt của đàn bà. 3. Đừng trách cứ đàn bà do không cảm thấy tốt hơn nhờ những phương án giải quyết của bạn. Làm sao cô ấy có thể cảm thấy tốt hơn khi những phương án đó không phải là cái mà cô ấy cần? Đừng vội vã để đưa ra những phương cách giải quyết. 4. Nếu bạn ước để bộc lộ một quan điểm khác, hãy chắc chắn rằng cô ấy đã ngừng nói và hãy nhấn mạnh quan điểm của cô ấy trước khi đưa ra quan điểm riêng của bạn. Đừng cao giọng. 5. Hãy để cho đàn bà biết rằng bạn không hiểu cô ấy, nhưng bạn rất muốn hiểu. Hãy nhận trách nhiệm cho việc không thấu hiểu. Đừng đánh giá hoặc nói ám chỉ rằng cô ấy không thể hiểu được. 6. Đừng biện minh cho bản thân mình cho đến khi đàn bà cảm thấy rằng bạn hiểu và quan tâm đến cô ấy. Sau đó hãy rất nhẹ nhàng giải thích cho bản thân hoặc xin lỗi. 7. Đừng tranh cãi với những cảm giác và quan điểm của đàn bà. Hãy chờ đợi và thảo luận khi có ít gánh nặng tâm lý hơn. Hãy thực hành phương pháp viết bức thư tình sẽ được nhắc tới trong chương 11. Khi một người đàn ông có thể lắng nghe cảm xúc của một người đàn bà mà không trở nên cáu giận và nản lòng, anh ta đã trao cho cô một món quà tuyệt vời. Anh ấy tạo sự an toàn cho cô ấy để bộc lộ mình. Cô ấy càng có thể thể hiện mình, cô ấy càng cảm thấy được lắng nghe và được thấu hiểu, và cô ấy càng có thể trao cho người đàn ông sự tin tưởng đầy tình yêu, sự chấp nhận, sự cảm kích, sự khâm phục, sự tán thành và sự khuyến khích mà anh ta cần. Nghệ thuật trao sức mạnh cho một người đàn ông cũng như đàn ông cần học nghệ thuật lắng nghe để đáp ứng những nhu cầu tình yêu căn bản của một người đàn bà. Đàn bà cần học nghệ thuật trao sức mạnh. Khi một người đàn bà tự nguyện ủng hộ một người đàn ông, cô ta đã trao cho anh ta sức mạnh để làm tất cả những gì có thể được. Một người đàn ông cảm thấy có sức mạnh khi anh ta được tin tưởng, được chấp nhận, được cảm kích, được cảm phục, được tán thành và được khuyến khích. Giống như câu chuyện của chúng ta về chàng kỵ sĩ trong chiếc áo giáp của sự ngưỡng mộ, Rất nhiều phụ nữ cố gắng giúp người đàn ông của đời mình bằng cách cải thiện anh ta, mà không biết như thế đã làm nhu nhược và tổn thương anh ta. Bất kỳ cố gắng nào hòng thay đổi đàn ông đều lấy mất sự tin tưởng, sự chấp nhận, sự cảm kích, sự khâm phục, sự tán thành và sự khuyến khích, mà đó lại là những nhu cầu căn bản của anh ta. Bí quyết của việc tạo ra sức mạnh cho một người đàn ông là không bao giờ cố gắng thay đổi hay cải thiện anh ấy. Tất nhiên bạn có muốn anh ấy thay đổi, chỉ xin đừng hành động trong sự khao khát quá mức. Chỉ khi nào người đàn ông đưa ra yêu cầu một cách trực tiếp và cụ thể mới là lúc anh ta mở lòng mình để đón nhận sự giúp đỡ thay đổi. Bí quyết của việc tạo sức mạnh cho một người đàn ông là không bao giờ cố gắng thay đổi hoặc cải thiện anh ta. Trao sự tin tưởng chứ không phải là lời khuyên trên sao Kim. Đưa ra lời khuyên được coi là một dấu hiệu của tình yêu, nhưng trên sao Hỏa thì không phải là như vậy. Đàn bà cần nhớ rằng những người đến từ sao Hỏa không đưa ra lời khuyên trừ khi họ trực tiếp được đề nghị. Một cách để thể hiện tình yêu là hãy tin tưởng những người thuộc sao Hỏa khác có thể giải quyết những vấn đề của riêng họ. Điều này không có nghĩa là một người đàn bà phải gạt bỏ những cảm giác của mình. Cô ấy có thể cảm thấy nản lòng và thậm chí là giận dỗi, miễn là cô ấy đừng cố gắng thay đổi đàn ông. Bất kể sự cố gắng nào để thay đổi đàn ông đều không có tính chất ủng hộ và phản tác dụng. Khi một người đàn bà yêu một người đàn ông, cô ta thường cố gắng để cải thiện mối quan hệ của họ. Với sự bồng bột, cô ta biến anh ta thành một mục tiêu để cải thiện. Cô ta bắt đầu một quá trình tuần tự hồng dần dần thay đổi anh ta. Tại sao đàn ông chống lại sự thay đổi? Có vô số cách mà đàn bà cố gắng thay đổi hoặc cải thiện đàn ông. Đàn bà nghĩ rằng những cố gắng nhằm thay đổi con người đàn ông của mình là tình yêu, nhưng anh ấy lại cảm thấy bị điều khiển, bị bác bỏ và không được yêu. Đàn ông sẽ cương quyết cự tuyệt bởi vì họ cảm thấy đàn bà chối từ họ. Khi một người đàn bà cố gắng thay đổi một người đàn ông, anh ta không nhận được niềm tin tưởng thực sự và sự chấp nhận mà anh ta thực sự cần để thay đổi và tiến bộ hơn. Khi tôi ở trong một căn phòng chật cứng người với hàng trăm người đàn ông và đàn bà, tất cả họ đều có kinh nghiệm giống nhau. Một người đàn bà càng cố gắng để thay đổi một người đàn ông đó càng chống cự lại. Vấn đề là khi một người đàn ông chống cự lại những cố gắng của người đàn bà để cải thiện anh ta, cuối cùng đàn bà hiểu nhầm phản ứng của anh ta. Cô ấy suy nghĩ nhầm lẫn rằng anh ấy không muốn thay đổi, có thể bởi vì anh ấy khó yêu cô ấy thực sự. Tuy nhiên, thực tế là anh ấy phản đối lại sự thay đổi, bởi vì anh ấy tin rằng anh ấy đang không được yêu thực sự. Khi một người đàn ông cảm thấy được yêu, được tin tưởng, được chấp nhận, được cảm kích và một số điều nữa, anh ấy sẽ tự động bắt đầu thay đổi, tiến bộ và cải thiện. Hai kiểu đàn ông xuyệt một kiểu cư xử. Có hai kiểu đàn ông. Một kiểu sẽ trở nên cực kỳ tự vệ và ương bướng khi một người đàn bà cố gắng thay đổi anh ta, trong khi kiểu người kia sẽ đồng ý thay đổi, nhưng sau đó quên mất và lại quay trở lại cách cư xử như cũ. Một người đàn ông hoặc là chủ động chống cự trực tiếp hoặc là chống cự một cách bị động. Khi một người đàn ông không cảm thấy được yêu theo cách anh muốn, anh ta sẽ cố ý hay không cố ý lặp lại cách cư xử đang không được chấp nhận. Anh ấy cảm thấy như một sự bắt ép từ bên trong để lặp lại cách cư xử đó cho đến khi anh ấy cảm thấy được yêu và được chấp nhận. Để cải thiện chính bản thân mình, người đàn ông cần cảm thấy được yêu và được chấp nhận. Nếu không thì anh ta sẽ biện hộ cho bản thân mình và giữ nguyên cách cư xử đó. Anh ta cần cảm thấy được chấp nhận như anh ta vốn có. Sau đó tự bản thân anh ta sẽ tìm ra những cách để cải thiện. Đàn ông không muốn bị cải thiện cũng như đàn ông muốn giải thích lý do tại sao đàn bà không nên buồn phiền. Đàn bà muốn giải thích tại sao đàn ông không nên cư xử theo cách mà họ làm. Cũng như đàn ông mong muốn một cách sai lầm sửa chữa đàn bà, đàn bà cố gắng sai lầm cải thiện đàn ông. Đàn ông nhìn thế giới qua con mắt của người đến từ sao Hỏa. Châm ngôn của họ là đừng sửa chữa cái gì nếu nó không bị hỏng. Khi người đàn bà cố gắng thay đổi một người đàn ông, anh ta nhận được thông điệp rằng Đàn bà nghĩ anh ta đã bị tổn thương. Điều này làm tổn thương người đàn ông và khiến anh ta rất đề phòng. Anh ấy không cảm thấy được yêu và được chấp nhận. Cách tốt nhất để giúp một người đàn ông tiến lên là để mặc anh ấy tự thay đổi. Một người đàn ông cần được chấp nhận mà không để ý đến những sai sót của anh ấy. Để chấp nhận những khuyết điểm của một người thật không dễ dàng, đặc biệt khi chúng ta biết được anh ta có thể trở nên tốt hơn bằng cách nào. Tuy nhiên, nó dễ dàng hơn khi chúng ta hiểu rằng cách tốt nhất để giúp anh ta là để mặc anh ấy tự thay đổi. Danh sách liệt kê sau đây chỉ ra một người đàn bà có thể ủng hộ người đàn ông Thorn việc thay đổi và phát triển bằng cách từ bỏ những cố gắng thay đổi anh ta bằng mọi cách như thế nào. Làm thế nào để từ bỏ cố gắng thay đổi một người đàn ông? Những điều người đàn bà cần nhớ. Một, hãy nhớ rằng đừng hỏi người đàn ông quá nhiều câu hỏi khi anh ta lo phiền. Nếu không, anh ta sẽ cảm thấy bạn đang cố gắng thay đổi anh ta. Hai, hãy nhớ rằng nên từ bỏ ý định thử cải biến người đàn ông bằng mọi cách. Người đàn ông cần tình yêu của người đàn bà để thay đổi, chứ không cần sự khước từ của cô ta. Ba, hãy rèn luyện tính nhẫn nại và tin rằng tự đàn ông sẽ học những gì mà anh ta cần phải học. Hãy đợi cho đến khi anh ta hỏi xin lời khuyên của bạn. 4. Hãy nhớ rằng, khi một người đàn ông ngoan cố và không chịu thay đổi chính là vì anh ta không cảm thấy được yêu. Anh ta sợ thú nhận lỗi lầm của mình vì sợ không được yêu. 5. Hãy nhớ rằng, nếu bạn chấp nhận hy sinh niềm hy vọng, người đàn ông cũng sẽ làm điều đó cho bạn và anh ta sẽ cảm thấy sức ép để thay đổi. 6. Hãy nhớ rằng, bạn có thể chia sẻ với anh ta về những cảm giác không vui, nhưng đừng cố gắng thay đổi anh ta. Khi người đàn ông cảm thấy được chấp nhận, anh ta sẽ lắng nghe một cách dễ dàng hơn. 7. Hãy nhớ rằng, nếu bạn đưa ra những chỉ dẫn và quyết định đối với anh ta, thì anh ta sẽ cảm thấy bị điều khiển và kiểm soát. Những điều người đàn bà có thể làm. Một, hãy lờ đi việc người đàn ông lo phiền trừ khi anh ta muốn nói với bạn điều đó. Hãy đưa ra một vài điều quan tâm trước tiên như một lời mời nói chuyện, nhưng không quá nhiều. Hai, hãy tin rằng người đàn ông sẽ tự thay đổi. Hãy chia sẻ những cảm xúc một cách thành thật, nhưng đừng đòi hỏi việc anh thay đổi. Ba, hãy nhớ rằng khi bạn đưa ra lời khuyên mà người đàn ông không yêu cầu, anh ta có thể cảm thấy như bị nghi ngờ, bị điều khiển hay bị từ chối. 4. Hãy học cách chỉ ra cho người đàn ông thấy rằng anh ta không cần phải trở nên hoàn hảo để xứng đáng với tình yêu của bạn. Hãy học cách tha thứ, xem chương 11. 5. Hãy tự làm mọi điều cho bản thân mình và đừng phụ thuộc vào anh ta để tìm hạnh phúc cho mình. 6. Khi chia sẻ tình cảm, hãy để anh ta thấy rằng bạn không cố gắng bảo anh ta phải làm việc gì, mà chỉ muốn anh ta quan tâm đến cảm giác của bạn. Đàn ông cũng cần có sự quan tâm, sự thấu hiểu, sự tôn trọng, sự tận tâm, sự làm cho có giá trị, sự an tâm. Cái được coi là nhu cầu hàng đầu chính là đáp ứng một nhu cầu căn bản được đòi hỏi trước khi một người hoàn toàn có thể nhận và đánh giá những kiểu tình yêu khác. Đáp ứng một nhu cầu hàng đầu được đòi hỏi trước khi một người hoàn toàn có thể nhận và đánh giá những kiểu tình yêu khác. Một người đàn ông trở nên hoàn toàn chấp nhận và tán dương 6 kiểu tình yêu căn bản của người đàn bà: sự quan tâm, sự thấu hiểu, sự tôn trọng, sự tận tâm, sự làm cho có giá trị, sự an tâm. Khi những nhu cầu căn bản của đàn ông được đáp ứng đầy đủ trước đó, cũng như vậy, một người đàn bà cần sự tin tưởng, sự chấp thuận, sự đánh giá cao, sự khâm phục, sự tán thành và sự khuyến khích. Nhưng trước khi cô ấy có thể thực sự quý trọng và đánh giá cao những loại tình yêu này, những nhu cầu căn bản của cô trước tiên phải được đáp ứng. Hiểu được những loại tình yêu hàng đầu mà đối phương của bạn cần là một bí quyết lớn trong việc cải thiện các mối quan hệ trên hành tinh này. Việc nhớ rằng đàn ông đến từ sao hỏa sẽ giúp bạn nhớ đến và chấp nhận rằng đàn ông có những nhu cầu tình yêu căn bản khác. 7. Hãy bớt căng thẳng và đầu hàng. Hãy tập chấp nhận sự không hoàn hảo. Hãy coi cảm giác của anh ta quan trọng hơn sự hoàn chỉnh và đừng lên lớp hay trách mắng anh ta. Khi người đàn ông và người đàn bà học cách ủng hộ lẫn nhau theo những điều trên, thì sự thay đổi và sự tiến triển sẽ tự động đến với họ. Đây là điều quan trọng nhất để có được những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Với nhận thức sâu sắc hơn về 6 nhu cầu quan trọng hàng đầu của vợ hoặc chồng, bạn có thể một lần nữa thể hiện tình yêu của bạn theo những nhu cầu đó và làm cho mối quan hệ của bạn dễ dàng hơn và trọn vẹn hơn. Thật dễ dàng cho một người đàn bà để trao đi cái mà cô ấy cần và quên rằng những người đến từ sao hỏa yêu quý của cô có thể cần những thứ khác nữa. Cũng như vậy, một người đàn ông chú trọng vào những nhu cầu của họ, lạc hướng trên thực tế rằng loại tình yêu của họ cần không phải luôn luôn được những người đến từ sao kim yêu quý của họ đánh giá cao và ủng hộ. Vấn đề hữu ích và công hiệu nhất của cách hiểu mới về tình yêu này là những loại tình yêu khác nhau sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Chẳng hạn như, khi một người đến từ sao hỏa biểu lộ sự quan tâm và sự thấu hiểu của anh ta, một người đến từ sao kim bắt đầu trao đổi một cách tự nguyện và trao lại cho anh ta sự tin tưởng và sự chấp nhận những cái mà anh ta cần. Điều tương tự xảy ra khi một người đến từ sao kim thể hiện sự tin tưởng của cô ấy, người đến từ sao kim sẽ bắt đầu tự động trao đổi với sự quan tâm về những cái mà cô ta cần. Trong 6 đoạn dưới đây, chúng tôi sẽ định nghĩa về 12 kiểu tình yêu với những giới hạn tác dụng và sự đối kháng tự nhiên của chúng. 1. Đàn bà cần sự quan tâm và đàn ông cần sự tin cậy. Khi một người đàn ông thể hiện sự quan tâm đến những cảm giác của một người đàn bà và để ý thực sự đến lợi ích của cô ấy cảm thấy được yêu và được quan tâm. Khi một người đàn ông làm cho người đàn bà cảm thấy đặc biệt theo cách quan hệ kiểu này, anh ta thành công trong việc đáp ứng nhu cầu căn bản đầu tiên của cô. Một điều rất tự nhiên, cô ấy bắt đầu tin tưởng anh ấy hơn. Khi cô ấy tin tưởng, cô ấy trở nên cởi mở và dễ chấp nhận hơn. Khi thái độ của một người đàn bà cởi mở và dễ chấp nhận hướng tới một người đàn ông, anh ta cảm thấy được tin tưởng. Tin tưởng một người đàn ông là phải tin rằng anh ta đang làm những điều tốt nhất và rằng anh ta muốn những điều tốt đẹp nhất cho đối phương của mình. Khi sự phản ứng của một người đàn bà thể hiện niềm tin chắc chắn vào những khả năng và ý muốn của người đàn ông của cô ấy, nhu cầu tình yêu căn bản của anh ta đã được đáp ứng. Một cách tự giác, anh ta sẽ quan tâm và chú ý đến những nhu cầu và cảm giác của cô ấy hơn. 2. Đàn bà cần sự thấu hiểu và đàn ông cần sự chấp nhận. Khi một người đàn ông lắng nghe mà không đánh giá, ngược lại anh ta tỏ ra đồng cảm và thân thiết. Khi một người đàn bà thể hiện những cảm giác của mình, cô ấy cảm thấy được lắng nghe và được thấu hiểu. Thái độ thấu hiểu không phải là phỏng đoán để biết được những cảm giác và suy nghĩ của một người. Thay vào đó, nó là tập hợp ý nghĩa từ những cái được nghe và hướng tới đánh giá cao cái đang được giao tiếp. Nhu cầu được lắng nghe và được thấu hiểu của một người đàn bà càng được đáp ứng, cô ấy càng dễ trao cho người đàn ông của cô sự chấp nhận mà anh ta cần. Khi một người đàn bà chấp nhận một cách đầy yêu thương một người đàn ông mà không hề cố gắng để thay đổi anh ta cảm thấy được chấp nhận. Một thái độ chấp nhận không phản đối, mà là khẳng định rằng anh ta đang được chấp nhận đầy yêu thương. Điều này không có nghĩa là người đàn bà tin rằng anh ta thực sự hoàn hảo, mà chỉ rõ rằng cô ấy không cố gắng để cải thiện anh ta, rằng cô ấy tin anh sẽ tự cải thiện mình. Khi một người đàn ông cảm thấy được chấp nhận, thì sẽ dễ dàng cho anh ấy hơn nhiều để lắng nghe và để trao cho cô ấy sự thấu hiểu mà cô ấy cần và đáng được hưởng. 3. Đàn bà cần sự tôn trọng và đàn ông cần sự đánh giá cao. Khi một người đàn ông đáp lại người đàn bà một cách thấu hiểu và ưu tiên hàng đầu đến những quyền lợi, những ước mong, những yêu cầu của cô ấy, thì cô ấy cảm thấy được tôn trọng. Khi cách cư xử của anh ấy để ý thực sự đến những cảm giác và những suy nghĩ của cô ấy, chắc chắn cô ấy cảm thấy được tôn trọng. Việc thể hiện sự tôn trọng một cách tự nhiên và cụ thể, giống như tặng hoa và ghi nhớ những lễ kỷ niệm hàng năm, là điều chủ yếu để đáp ứng nhu cầu căn bản thứ ba của một người đàn bà. Khi cô ấy cảm thấy được tôn trọng, thì dễ dàng cho cô ấy hơn rất nhiều để trao cho người đàn ông lòng kính trọng mà anh ta đáng được nhận. Khi người đàn bà nhận thức được việc tiếp nhận những giá trị và lợi ích cá nhân bắt nguồn từ sự cố gắng và cách cư xử của một người đàn ông, thì đàn ông cảm thấy được đánh giá cao. Sự đánh giá cao là phản ứng tự nhiên để nhận được sự ủng hộ. Khi một người đàn ông được đánh giá cao, anh ta biết sự cố gắng của mình không uổng phí và do đó được khuyến khích trao đi nhiều hơn nữa. Khi một người đàn ông được đánh giá cao, anh ta tự động trao quyền và nỗ lực tôn trọng bạn đời của mình nhiều hơn. 4. Đàn bà cần sự tận tâm và đàn ông cần sự ngưỡng mộ. Khi người đàn ông ưu tiên hàng đầu đến những nhu cầu của một phụ nữ và anh ta cam kết một cách hãnh diện ủng hộ và đáp ứng cho cô ấy, nhu cầu tình yêu thứ 4 của cô ấy đã được đáp ứng. Một người đàn bà nở rộ khi cô ấy cảm thấy được yêu thương và được coi là đặc biệt. Người đàn ông đáp ứng nhu cầu được yêu thương theo cách này của cô ấy khi anh ta coi những cảm giác và những nhu cầu của cô ấy quan trọng hơn những mối quan tâm khác của anh như công việc, sự nghiên cứu và sự giải trí. Khi một người đàn bà cảm thấy rằng cô ấy là số 1 trong cuộc đời anh ta, sau đó, thật dễ dàng, cô ấy sẽ ngưỡng mộ anh ta. Cũng như người đàn bà cần cảm thấy sự tận tâm của người đàn ông có nhu cầu căn bản để cảm thấy sự ngưỡng mộ của người đàn bà. Ngưỡng mộ một người đàn ông tức là lưu tâm đến anh ta với sự ngạc nhiên, thích thú và hài lòng. Một người đàn ông cảm thấy được ngưỡng mộ khi người đàn bà bị ngạc nhiên một cách hạnh phúc bởi những tài năng và tính cách riêng của anh ấy. Những cái đó có thể bao gồm sự hài hước, sức mạnh, sự kiên trì, tính chân thật, sự liêm khiết, sự lãng mạn, sự tốt bụng, sự yêu thương, sự thấu hiểu và những cái được gọi là đạo đức truyền thống khác. Khi một người đàn ông cảm thấy được ngưỡng mộ, anh ta tự cảm thấy đủ chắc chắn để dành hết tình cảm của mình cho người đàn bà của đời anh và yêu thích cô ấy. 5. Đàn bà cần được coi là có giá trị và đàn ông cần sự tán thành. Khi một người đàn ông không phản đối hoặc tranh luận với những cảm giác và những mong muốn của một người đàn bà và thay vào đó chấp nhận và khẳng định giá trị của họ, thì người đàn bà thực sự cảm thấy được yêu bởi vì nhu cầu căn bản thứ 5 của cô ấy đã được đáp ứng. Thái độ đánh giá cao của một người đàn ông khẳng định quyền của người đàn bà để cảm nhận theo cách của cô ấy. Điều rất quan trọng phải nhớ là người ta có thể đánh giá cao quan điểm của cô trong khi vẫn có quan điểm riêng của mình. Khi một người đàn ông học cách làm thế nào để khiến cho một người đàn bà biết được rằng anh ta có thái độ đánh giá cao, anh ta chắc chắn sẽ nhận được sự tán thành đối với những nhu cầu cơ bản của anh ta. Trong sâu thẳm, mọi người đàn ông đều muốn trở thành một người anh hùng hay chàng hiệp sĩ trong tấm áo giáp sáng lấp lánh đối với người đàn bà của đời mình. Biểu hiện của việc anh đã thi đỗ trong kỳ thi do người đàn bà đặt ra là cô ấy tán thành anh ta. Thái độ tán thành của một người đàn bà chính là sự công nhận những điểm tốt đẹp của anh ta và bày tỏ sự hài lòng toàn diện đối với anh ta. Hãy nhớ rằng việc dành sự ủng hộ cho một người đàn ông không có nghĩa là luôn luôn đồng ý với anh ta. Thái độ ủng hộ là sự nhận thức và tìm kiếm những lý do tốt lành ẩn giấu phía sau những điều anh ta làm. Khi anh ta nhận được sự tán thành mà anh ta cần, anh ấy dễ dàng đánh giá cao những cảm giác của người đàn bà hơn. 6. Đàn bà cần sự an tâm và đàn ông cần sự khuyến khích. Khi một người đàn ông liên tục tỏ ra rằng anh ta quan tâm, thấu hiểu, tôn trọng, đánh giá cao và hết lòng với đối phương của mình, nhu cầu căn bản của cô ấy chắc chắn được đáp ứng. Thái độ khẳng định lặp đi lặp lại khiến cho phụ nữ biết rằng cô ấy được anh ta tiếp tục yêu.